Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, tiền đồ chưa biết. Muôn người chú ý người, chính là Vô Cửu, hắn mang theo Băng Linh Nhi đến Đông Di Thành về sau. Phát hiện nguyên giới gia tộc bỏ thành mà đi, lúc đó liền nghĩ đến rồi một chỗ, chính là có dấu truyền tống trận Tây Di Hạp. Hắn sao dám lãnh đạm, vội vàng chạy đến, đúng lúc gặp huyết chiến say xưa, mà ngũ giới gia tộc cũng đến cuối cùng sống chết trước mắt. Hắn vội vàng thi triển hám thiên thần cung liền phát 4 mũi tên, xông mở một con đường máu. Ai ngờ hắn vừa mới giết vào chiến trường, liền nghe vạn thánh tử tiếng kêu to truyền đến. Cái gì đồ vật, uy lực hơn xa tại Hoàn Trấn Nguyên Châu. Biết rõ, hoàn người cũng không nhiều, đó là Bạch Khê Đầm bí cảnh một loại pháp bảo, uy lực đã đầy đủ kinh người, chắc hẳn Hình Thiên đưa tới Huyền Côn quận cao thủ, bằng vào Trấn Nguyên Châu công phá Đông Di Thành. Vô Cửu được không mà đứng, ngưng thần chung quanh, đã thấy khắp trời mưa gió cuồn cuộn, vô số bóng người tật nhào mà đến, mà xa xa từng tộc đệ tử cũng tại tụ tập tới gần. Nguyên giới một phương cao nhân vẫn hãm vào hỗn chiến bên trong, dưới chân hẻm núi bên trong tựa hồ đã bị huyết quang chôn vùi. Vô Cửu còn chưa biết rõ tình huống, một cái nắm đấm lớn nhỏ viên châu bay đến phụ cận, đó chính là Trấn Nguyên Châu cùng Bạch Khê Đầm. Hoàng, quả nhiên có chút tương tự. Vô Cửu ba lắc một cái vạt áo, giơ lên thần cung muốn bắn, ai ngờ tia sáng bùng lên, tiếng vang nổ tung, oanh một tiếng, mãnh liệt như sóng lớn vậy uy lực gào thét mà tới. Hắn âm thầm giật mình, đã không tránh kịp, vội vàng thu hồi thần cung, đưa tay tế ra tầng tầng huyền băng, mà cứng rắn huyền băng lại phanh nổ nát vụn, dư uy gây nên, hắn ngăn cản không nổi. Thôi động pháp lực hộ thể, thừa cơ bay rớt ra ngoài. Ai u, còn ở nơi xa quan chiến vạn thánh tử, không chịu được hai mắt nhắm lại, ta đã nhắc nhở hắn. Cùng lúc đó, Vô Cửu lăng không cuốn ngược, chỉ cảm thấy khí tức táo bạo, hai lỗ tai oanh minh không dứt, mà khó khăn lắm ngừng lại xu hướng suy tàn, lại là ba cái viên châu bay đến mấy trượng bên ngoài. Hắn âm thầm cắn răng mà đưa tay một chỉ, tức sẽ phóng thích uy lực Trấn Nguyên Châu đột nhiên dừng lại. Hắn thừa cơ thiểm độn hướng phía trước, ra sức vung tay áo hất lên, ba cái Trấn Nguyên Châu chợt nhưng bay đi. Vừa lúc bốn vị lão giả đối diện vọt tới, bốn vị lão giả không kịp chuẩn bị, cuống quýt bấm pháp quyết, ai ngờ Trấn Nguyên Châu căn bản không nghe sai khiến, liền tức phong cấm biến mất mà đột nhiên nổ tung. Oanh, oanh, oanh, tia sáng chói mắt, tiếng vang từng trận, hư không chấn vỡ, giận như bão táp vậy sát cơ làm người ta sợ hãi. Bốn vị lão giả kinh hoàng lui lại, chật vật không thôi. Vô Cửu vừa cơ đứng vững thân hình, Trấn Nguyên Châu uy lực quả nhiên lợi hại, chính là thiên tiên cao nhân cũng không dám cùng nó ngạnh bính, mà tại bản tiên sinh nhìn đến, đó bất quá là một cái đại pháo trúc, mà bất quá trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng người đánh tới, riêng phần mình giơ cao lên Trấn Nguyên Châu, hiển nhiên phải đem hắn nổ vỡ nát. Vô Cửu thân hình lắc lư, làm bộ tránh né, mà bốn phương tám hướng đều là bóng người. Hắn tựa hồ đã mất đường có thể trốn mà bị bức cứ thế tại chỗ cũ. Vạn thánh tử đã mở hai mắt ra. Hắn không gì làm không được a, lại phản ném Trấn Nguyên Châu. Lại tại sao ngừng lại đâu? Ác hổ còn sợ đàn sói. Oanh, oanh, có tới 20-30 mai Trấn Nguyên Châu cùng kêu lên nổ vang. Uy lực cường đại gây nên, khiến cho trăm trượng phương viên chỗ tại đột nhiên xoay cong run rẩy, chính là tàn sát bừa bãi mưa gió cũng xa xa trốn đến một bên. Ngay sau đó hư không run rẩy, gợn sóng chấn động, khó có thể tưởng tượng sát cơ. Theo đó quét ngang bát phương, mà cái kia đạo cô đơn bóng người, dĩ nhiên tan tành mây khói. Vạn thánh tử không chịu được đưa tay che mắt, thì thào tự nói, tiểu tử kia không chết được. Mưa gió tàn sát bừa bãi vẫn như cũ, sát cơ cuồng loạn không ngớt. Thành đàn cao thủ thừa thắng xoay quanh, rất là phách lối mà không ai bì nổi. Liền tại giờ phút này, mấy trăm đạo ánh kiếm xảy ra bất ngờ, cùng lúc che mất đám người, liền tức huyết nhục bay tán loạn mà tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Liền tại kia nhao nhao rơi xuống thi hài bên trong, vậy mà toát ra một đạo bóng người, hắn đỉnh đầu ngọc quan, theo gió phồng lên trường sam, tùy ý không bị trói buộc thần thái, vẫn là như vậy thoải mái thong dong. Mà hắn bốn phía xung quanh lại không một người sống, mấy chục cái huyền côn quận đệ tử lại bị hắn chém giết hầu như không còn. Vạn thánh tử trừng lớn hai mắt, vung nắm đấm đầu, ta nói như thế nào, không ra chỗ đoán, hắn thật sự là hung ác a, xuất thủ liền chém tận giết tuyệt. Mà huyền côn quận bốn vị lão giả ăn thiệt thòi về sau, cuối cùng là quyết định rồi đối thủ, lập tức triệu tập đệ tử, lần nữa triển khai vây đánh. Vô Cửu đạp không xoay quanh, dưới chân xương máu bốc hơi, mà hắn mặt hướng về phía điên cuồng đánh tới huyền côn quận cao thủ, lại coi như không thấy, hãy còn nhìn hướng trên tay một cái nạp vật giới tử. Hai mắt bên trong tinh mang chớp động, mà mấy ngàn huyền côn quận cao thủ đã tới gần đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Vô Cửu khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, lập tức bóng người nhoáng một cái, vậy mà thẳng đến lấy cuộn trào mãnh liệt đám người đánh tới, cũng thừa cơ huy động cánh tay, từng cái viên cầu rời khỏi tay huyền côn quận cao thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đó là huyền côn quận Trấn Nguyên Châu, nếu là từ thiên tiên cao nhân tế ra, uy lực tăng gấp bội. Huyền côn quận cao thủ đang muốn tránh né, tia sáng nổ tung, tiếng vang oanh minh, quen thuộc mà lại đáng sợ sát cơ nghịch tập mà tới. Riêng phần mình đột nhiên thất kinh, vây đánh trận thế đã không còn tồn tại, mà Vô Cửu lại thừa cơ đuổi theo, chộp đem Trấn Nguyên Châu nện hướng đám người chỗ tụ tập. Nhưng có chống cự lại, phản kích người, bị hắn Trấn Nguyên Châu nổ chật vật chạy trốn, theo nó xoay quanh mấy trăm đảo ánh kiếm, càng là phong quyền tàn vân vậy quét ngang mà đi. Mấy ngàn huyền côn quận cao thủ lại bị một mình hắn đánh cho đại bại. Ha ha, vạn thánh tử xoa xoa hai tay, hai mắt thả ánh sáng. Lão vạn hiểu a, đây là lấy người chi đạo còn trị kia thân. Đúng là đơn giản như vậy, trước đây tại sao không nhớ ra được. Liền tại lúc này, một tiếng quen thuộc tiếng la vang lên, lão vạn, lão xích, phu đạo tử, long thước, cùng ta trái phải phối hợp tác chiến. Phong gia chủ, nhanh chóng dẫn người càn quét Tây Di Hạp. Lúc này núp ở phía xa quan chiến không chỉ có vạn thánh tử cùng quỷ xích, còn có thoát khỏi hỗn chiến phong hanh tử, phác thải tử chờ các vị gia chủ. Ai ngờ người nào đó hiện thân về sau, bất quá ngắn ngủi một lát, liền đã nghịch chuyển nguy tình, xác thực khó có thể tưởng tượng. Bây giờ hắn phát ra hiệu lệnh, ai dám không theo, giết trở lại Tây Di Hạp. Phong hanh tử hét lớn một tiếng, mang theo các nhà cao nhân quay người phóng tới Tây Di Hạp. Vạn thánh tử sớm đã là vội vã không nhịn nổi, đưa tay vung lên, mang theo phu đạo tử, long thước bọn người phi thân nhào về phía trước. Quỷ xích lại cúi đầu quan sát, trên tay bấm niệm pháp quyết, thần thức có thể thấy được máu tanh giết chóc hẻm núi bên trong, đột nhiên lướt qua từng trận âm phong, ẩn tàng tránh né đã lâu 20 cái quỷ vu nhau nhau hiện thân. Hắn ngược lại cùng 14 vị đại vu nháy mắt, thẳng đến phía trước đánh tới. Huyền côn quận 4 vị lão giả mặc dù bại lui, nhưng lại chưa coi như thôi, lại triệu tập đệ tử, ý đồ ngay tại chỗ phản công. Vô Cứu liên tiếp ném ra Trấn Nguyên Châu, khiến cho Huyền Côn quận cao thủ mất đi lớn nhất dựa vào. Liền tại hắn xua đuổi truy sát thời khắc, kinh hoàng đám người chạy tứ tán vậy mà lại quay đầu đánh tới. Hắn tối thầm hư một tiếng, lách mình mất đi bóng dáng. Huyền Côn quận bốn vị lão giả phát giác có biến, đang muốn tra tìm cường địch hướng đi, lại nghe hỗn loạn bên trong. Có người nhẹ giọng quát mắng, đoạt hai vị lão giả pháp lực giam cầm. Lập tức không thể động đậy. Một vị khác lão giả thì là bị hắc quang trói buộc tứ chi, đồng dạng khó mà giãy giụa, mà bất quá trong nháy mắt, ba người hư không tiêu thất. Vị cuối cùng lão giả phát giác không ổn, một đạo kiếm vô hình ánh sáng bỗng nhiên mà tới, phanh, hộ thể pháp lực sụp đổ. Nửa cái cánh tay bay ra, hắn kêu thảm một tiếng, nhanh lùi lại mà đi. Vô Cữu lại là không chút hoang mang hiện ra thân hình, ngẩng đầu đạp không mà đứng. Đông đảo Huyền Côn quận cao thủ cũng không dám lại ham chiến, âm vang tứ tán. Liền tại lúc này, hẻm núi bên trong xông ra vô số bóng người, chính là thần tộc đệ tử. Đột nhiên lọt vào nguyên giới cao nhân phản kích, không thể không liều mạng chạy trốn, mà nguyên giới đệ tử chịu đủ trà đạp nỗi khổ, sớm đã là đầy ngập huyết hải thâm cừu, khó được tuyệt địa phản kích, từng cái điên cuồng đuổi giết. Mà thần tộc đệ tử chạy ra hẻm núi về sau, một lần nữa tụ tập, đảo mắt công phu, 20-30 vạn chúng lần nữa tới gần đến rồi trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Vô Cứu vung tay áo hất lên, xoay quanh ánh kiếm trở về thể nội, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh, vạn thánh tử, quỷ ích, 14 vị đại vu, cùng với phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, đứng ở sau lưng hắn, đều là sát khí hơn người mà từng cái vẻ mặt kiên định. Ngay sau đó hơn 20 vị nguyên giới gia chủ cùng hơn 10 vị phi tiên cũng tới đến hắn trái phải. Trong đó Phong Hành Tử chắp tay, trầm giọng nói, Tây Di Hạp đã không còn đáng ngại, còn ở quét dọn tàn quân. Vô Cứu gật lấy đầu, ngang nhiên nói, sinh tử chưa định, tiền đồ chưa biết, người ta dắt tay, liều mình một trận chiến. Hắn ra trì pháp lực, lời nói âm thanh, giống như sấm mùa xuân nổ vang, xuyên qua dày đặc mưa sương, trong chớp mắt vang vọng bốn phương. Đám người không chịu được huyết mạch sôi sục, cùng kêu lên hưởng ứng, liều mình một trận chiến. Vô Cứu ngược lại nhìn về phía trước, tiếp tục nói rằng, Huyền Côn quận cao nhân, ba chết một thương, thần tộc đệ tử, bỏ mạng không đếm được. Hắn phiết lấy khóe miệng, mày kiếm móc nghiêng, hai đầu lông mày sát khí hừng hực, mang theo tà cuồng sát ý mà cất giọng lại nói, Hình Thiên, ngươi có thủ đoạn gì? Cứ việc thi triển, bản tiên sinh vẫn như cũ là phụng bồi đến cùng. Đen nghịt đám người đã tới gần đến rồi bên ngoài mấy dặm. Không biết là khuất phục Vu Mỗ người khí thế, vẫn là có khác cố kỵ, vậy mà ngừng lại rồi. Trong đó cầm đầu một đám cao nhân, chính là Hình Thiên cùng mấy vị thần tộc trưởng lão. Chỉ gặp Hình Thiên vượt qua đám người ra, ngưng thần nhìn quanh, chốc lát, hắn lời chói tai tiếng nói vang lên, Thiên Tiên tầng 8. Vô Cứu hướng phía trước mấy bước, vẫn như cũ là khí thế bức người, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, có dám một trận chiến, nhìn xem ta như thế nào tự tay giết rồi ngươi. Hừ, ngươi tranh đoạt mấy chục tòa linh mạch, giết ta mấy chục ngàn nam nữ già trẻ. Nếu bàn về vô sỉ chi đồ, trộm thiên chi tặc, không phải ngươi không ai có thể hơn. Hình Thiên lời nói bên trong lộ ra không hiểu hận ý, mà hắn hơi làm chần chờ, nghiến răng nghiến lợi lại nói, công tôn Vô Cứu, không cần thiết càn rỡ, ngày khác tái chiến, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào giết được ta. hắn lời còn chưa dứt, tụ tập thần tộc đệ tử chậm rãi lui về sau đi. Vô Cửu tụ hồ sớm có chỗ đoán, hắn không còn lên tiếng, cũng không đuổi theo, hãy còn khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thần tộc còn có 20-30 vạn chúng, cao nhân, vô số cao thủ, mà song phương thắng bại chưa phân. Hình Thiên vậy mà dẫn người lui rồi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, hai mặt nhìn nhau, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử các gia tộc cao nhân, càng là khó có thể tin. Mà sau một lát, thành đàn bóng người, thú bóng, đã lui đến rồi ngoài mấy trăm dặm, cũng không phản công dấu hiệu. Đã thấy Vô Cửu quay người mặt hướng đám người, trên mặt không có vẻ tươi cười, ngược lại là thần sắc lạnh lùng. Không thể nghi ngờ phân phó nói, hơi chuyện nghỉ ngơi, người ta bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Hắn khoát tay áo, thẳng hướng xuống bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN